Chương 130, Trung Nhẫn sát hoạch chính thức cuộc so tài đêm trước. Theo Lý Thanh một cái này quỳ xuống tiếng vang lên, tên kia đáng thương nhẫn minh ngoạn ra, cảm nhận được đầu gối đau đớn, nhìn nữa chính mình đã quỳ xuống thân thể, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia lửa giận. Bất quá khi hắn chứng kiến Lý Thanh cái kia một đôi ánh mắt giết người sau đó, liền vội vàng thu liễm trong mắt tức giận, thay vào đó là hèn mọn cùng lấy lòng. Uchiha Saitama đại gia, Lâm gia thần đại gia, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta vừa rồi thực sự không phải cố ý, ta thực sự sai rồi. Đảo quốc ngoạn gia quỳ trên mặt đất, lời nói không có mạch lạc cầu xin tha thứ. Hành, rác rưởi. Lâm gia thần hứ một ngụm, xoay người rời đi, thân là binh vương hắn, còn khinh thường với cùng như vậy tiểu nhân vật tính toán. Lúc này ghệ củ hay ạt đi lên trước đài, tuyên bố kết quả chiến đấu. Lâm gia thần thành công tấn cấp, tương hội tại Trung Nhẫn sát hoạch chính thức trong cuộc so tài chiến đấu. Theo Lâm gia thần cùng Lý Thanh lần lượt thi đấu, tiểu đội chỉ còn lại Trình Manh Manh một lòng không miễn cho khẩn trương lên. Không thể không nói Trình Manh Manh vận khí phi thường tốt, giống như hỉ ủ gạ nệ gì, gạ ạ giả mạnh như vậy tay trên cơ bản cũng không có gặp phải, cuối cùng đối thủ của nàng là một cái siêu thần liên minh người chơi nữ. Thụ giáo với Lý Thanh truyền thụ, Trình Manh Manh tuy là một mực trong đội ngũ đảm đương phụ trợ nhân vật, nhưng lực chiến đấu của nàng vẫn là đáng sợ, cuối cùng bằng vào đối với biến thân thuật, phân thân thuật vận dụng, dị xảo phá lực, đánh bại cao hơn chính mình 20 cấp đối thủ, lấy được lên cấp danh ngạch. Làm Trình Manh Manh thắng lợi qua đây thời điểm, Uchiha sẽ tạ cho nàng một cái to lớn ôm, cũng bay lượn trên không trung một cái quay vo nở dê, một bên Lâm gia thần cũng muốn ôm, lại bị Trình Manh Manh liền đẩy ra, còn lộ ra chê biểu tình, chỉ còn lại có Lâm gia thần tại chỗ trong gió mất trật tự chiến đấu kế tiếp cùng nguyên tắc cơ bản không sai biệt lắm. Chỉ bất quá gà ạ dạ đối thủ biến thành một cái tương du ngoạn ra, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ ở Lý Thanh chỉ điểm cũng không có giống như nguyên tắc yếu như. Vậy cặn bã, rất nhanh liền đem y nụ dù cả kỳ bạ giải quyết, thắng được chiến đấu. Đáng nhắc tới chính là hỉ ủ gà nhất tộc nội đấu, hỉ ủ gà hỉ nạ tạ cùng hỉ ủ gà nghệ gì như nguyên tắc một dạng phân đến một cái tổ. Bất quá bởi vì hỉ ủ gà hỉ dạ xì ở Lý Thanh cải biến cốt truyện sau đó cũng chưa chết. Cho nên hỉ ủ gạ nệ gì cũng không có giống như nguyên tắc bên trong như vậy hận hỉ nạ tạ, mỗi một chiêu đều là đánh về phía chỗ yếu hại của nàng, mà là cực kỳ nhu hòa giải quyết rồi chiến đấu. Cuối cùng hỉ ủ gạ nệ gì thắng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, thắng được chiến đấu sau cùng. Vòng loại chiến đấu cứ như vậy hạ màn, cả xỉ hai cái trong ban, ngoại trừ xạ cụ dạ cùng y nổ là đồng quy vu tận không có tấn cấp bên ngoài, những người khác đều lấy được lên cấp danh lạch. Trung Nhẫn thi chính thức ta y ở một tháng sau tổ chức, sau đó ở đệ tứ hồ cả nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tính cách tượng trưng lên tiếng phía dưới, các thí sinh chậm rãi tán đi. Bởi vì thấy được từng cái thiên tài thực lực mạnh mẽ, rất nhiều biểu hiện không tốt thí sinh, đều muốn lợi dụng một tháng này tăng thực lực lên, do đó bắt được Trung Nhẫn nỉ dạ danh lạch. Liên tiếp đã trải qua nhiều như vậy, Lý Thanh chơi game vài ngày không ăn không uống cũng hiểu được có chút mệt mỏi, cùng Lâm gia thần. Trình Manh Manh cáo biệt sau đó, liền lui xuống trò chơi, thao xuống vong du mũ giáp. Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh cũng lập tức lò gấp. Làm quân nhân Lâm gia thần, vì có thể ở Trung Nhẫn trong cuộc thi thu được tốt thành tích, hướng về phía trước ti thân thỉnh ma quỷ đặc huấn, tranh thủ ở trong một tháng sở hữu càng kinh khủng hơn thực lực. Toàn bộ hoa hạ quân đội vì phối hợp hắn, lập tức điều vận vô số vật tư cùng tài nguyên chống đỡ, thậm chí còn mời tới cách đấu đại sư. Các khoa học gia bắt đầu nghiên cứu nhận thuật tu hành cùng đối địch chiến thuật muốn so sánh với Lâm gia thần, Trình Manh Manh không có như vậy tư nguyên, bất quá nhận được Lý Thanh chiếu cố, bản thân nàng cũng để giành được một số tiền nhỏ. Lúc này vừa vặn có một nhà công ty đa quốc gia nhìn nàng làm Uchiha Saitama đồng đội, ở toàn bộ thế giới ngoạn gia bên trong. Được hưởng rất cao nhân khí, mời nàng đi làm quảng cáo đại sứ hình tượng, bọn họ có thể giúp Trình Manh Manh mời chuyên môn tiến hành huấn luyện cùng tu hành. Lấy ở Trung Nhẫn trong cuộc thi thu được một cái tốt thành tích, Trình Manh Manh vui vẻ đồng ý, lập tức liền ở tập đoàn xuyên quốc gia dưới sự trợ giúp, tiến hành nổi lên trong khi một tháng nhận thuật tu hành đang ở hai người nỗ lực tăng thực lực lên thời điểm, Lý Thanh lúc này đi tới Lý Thị Tập đoàn Tài chính Tổng bộ. Hôm nay Lý Thị Tập đoàn Tài chính, ở hệ lý dạ tinh tâm kinh doanh phía dưới, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong đã từ lúc đầu 10 người đoàn đội một lần hành động mở rộng trở thành ngàn tên nhân viên đại hình công ty. Dưới cờ sản nghiệp chủ yếu lấy đấu giá trang bị cùng quyển trục làm chủ, đã mơ hồ trở thành bổn thị kinh tế cây trụ. Công ty lợi nhuận càng là liên tục tăng lên mấy lần, hầu như hiện tại mỗi ngày đều có thể sáng tạo mấy triệu lợi nhuận. Lý Thanh đi tới thời điểm, chứng kiến công ty như thế xinh đẹp, lúc đầu còn tưởng rằng là đi sai rồi địa phương, bất quá thấy rõ trước sân khấu tên công ty sau đó liền yên tâm đi đến. Các công nhân viên nhìn đi tới quần áo có chút lôi thôi ra hỏa, đều là nhịn không được lộ ra một hèn mọn. Hệ Lý Dạ lúc này đang ở xe ổ thất họp, ngẩng đầu nhìn đến bên ngoài Lý Thanh, lập tức lộ ra nụ cười, nhất thời sẽ cũng không mở, chạy ra khỏi đi ra ngoài, liền giống như là bạch tuộc một dạng nằm ở Lý Thanh trên người. Người cái này hoan ra, rốt cuộc đã tới thấy như vậy một màn, các công nhân viên từng cái đem con mắt trừng lớn lớn, hoàn toàn không nghĩ tới luôn luôn sấm rền gió cuốn nữ cường nhân dĩ nhiên cũng có tiểu nữ nhi thái thời điểm hơn nữa, cái này thoạt nhìn rất là nam nhân bình thường, đến tột cùng là người nào chẳng lẽ, hắn chính là Lý Thị tập đoàn chẳng bao giờ gặp gỡ phía sau màn đuý buột cái kia một đôi ánh mắt khinh bỉ, lập tức trở nên tia sáng kỳ dị liên liền đứng lên, tràn ngập tò mò vẻ. Thật không biết nếu như những nhân viên này biết trước mặt bọn họ ra hỏa, chính là giống như thần ngoạn gia ủ trì hạ sải tạ, thật không biết bọn họ sẽ là như thế nào biểu tình. Hắc hắc, Elisa, gần nhất đều nhìn không thấy ngươi, cái này không đến nhìn một chút ngươi sao? Lý Thanh cười ha ha, đem Elisa ôm liền tiến vô xe ổ thất, bá khí mà phong cách dáng vẻ, để không thiếu nữ nhân viên phương tâm đi loạn. Hành, ngươi mỗi ngày đều vội vàng chơi game. Nơi nào lo lắng ta? Hệ Lý Dạ ưu hoán chừng Lý Thanh liếc mắt, miệng quyết quật, hành chỉ đặt ở khêu gợi môi đỏ mọc trước. À, được rồi, ngươi hôm nay tới thật đúng lúc, ta vừa vặn dùng tiền giúp ngươi đem cách vách một nhà đầu cơ trục lợi trang bị cùng quyển trục công ty game cho mua. Lúc đầu ta còn muốn giúp ngươi mua một cái 10 vạn người luyện cấp công ty, nhưng cuối cùng ngẫm lại thôi được rồi, dù sao ngươi bây giờ tốc độ lên cấp cũng không chậm. Bây giờ là khoa học kỹ thuật thời kỳ. Một cái ngoạn gia phía sau có thể không có một công ty đoàn đội chuyên môn giúp ngươi làm đưa vào hoạt động có thể không làm được. Đưa vào hoạt động đoàn đội, Lý Thanh nghe vậy sửng sốt. Hệ Lý Dạ vướt vướt khép tại vai bên cạnh nâu tóc ăn, Thanh ca ca, tin tưởng ngươi cũng vô cùng tình tưởng a, giống như những cái này siêu thần liên minh, nhẫn minh, thần long liên minh các lộ ủy trưởng công hội tinh anh ngoạn gia phía sau, thường thường đều là hàng ngàn hàng vạn nhân đoàn đội làm chống đỡ, trợ giúp bọn họ kiếm tiền. Luyện cấp cùng với đánh trang bị, như vậy mới có thể làm cho mấy cái tinh anh ngoạn gia an tâm phấn đấu ở trò chơi tuyến đầu, mà không cần quan tâm chuyện gì. Khắc. Cho nên ta chỉ muốn, tuy là ngươi bây giờ vẫn là trong trò chơi người mạnh nhất, nhưng toàn bộ địa cầu lớn như vậy, khó có thể cam đoan không có cái gì khiêm tốn liên minh công hội đang yên lặng phát triển, không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, vì vậy. Ta vừa nghĩ đến cũng vì ngươi một người chế tạo một cái sau lưng đưa vào hoạt động đoàn đội, từ quảng cáo đại sứ hình tượng, minh tinh đóng gói, rồi đến trong trò chơi trang bị, quyển trục đưa vào hoạt động, quay chung quanh Uchiha Saitama. Tên này, đem Lý Thị tập đoàn tài chính chế tạo trở thành toàn bộ hoa hạ, thậm chí toàn bộ thế giới đều số một số hai tập đoàn đưa ra thị trường công ty. Một cái ưu tú ngoạn gia, không chỉ là cần cao siêu kỹ xảo, kinh nghiệm phong phú, cùng với đẳng cấp cao. Còn cần vô số tài chính. A Hệ Lý Dạ đem ý nghĩ trong lòng nói ra, hành chỉ ở Lý Thanh cổ trước gật một cái, ta là nghĩ như vậy, cho nên mới thu mua một nhóm lớn công ty, được rồi, liên quan tới ngươi chung nhận thi cái kia sôi động video, ta cũng hướng phát sóng trực tiếp công ty Lao Tổng nói, bọn họ bằng lòng đem phát sóng trực tiếp lúc lấy được thu nhập lấy 10 thành phương thức phân cho chúng. Ta nghe Hệ Lý Dạ ý tưởng, Lý Thanh viền mắt hơi có chút tầm ướp, không ngờ tới Hệ Lý Dạ dĩ nhiên âm thầm vì hắn làm nhiều như vậy, hơn nữa liền trò chơi cũng không đánh. Có thể nói, Lý Thị tập đoàn tài chính có quy mô như ngày hôm nay, đều cũng có Hệ Lý Dạ một nửa công lao, mà bản thân của hắn lại giống như một phủi trưởng quỹ tựa như, kẻ nẩn chỉ là chơi game. Sôi động video, Lý Thanh sử sốt. Đu NGVIA, ngươi không biết sao? Hệ Lý Dạ hành chỉ gật đầu, trước mắt lập tức xuất hiện một cái 3D hình chiếu màn hình. Ở trong màn ảnh một gã ngoạn gia phát sóng trực tiếp chung nhận sát hoạch vòng loại rầm rộ, ở màn ảnh phía trên vô số đạn mạc đạn xả lấy, quả thực lắc hạ nhân con mắt. Lý Thanh nhìn một chút, phát hiện chỉ là cái này giản đoạn vài chục phút video, đến bây giờ lại có chừng 40 nhiều ước điểm kích, trong đó bình luận cân nhắc 4 ước, điểm khen cân nhắc 100 ước, đạn mạc cân nhắc 1.000 ước, chỉ là trong đó khen thưởng liền có chừng 100 ước, hối đoái thành nhân dân tệ có 1 ước. Có thể tưởng tượng được, hắn cái video này hỏa bạo trình độ. Mà một ước tài chính, đều là hắn. Đều là hướng về phía ngươi ủ trí hạ sẽ tạ tên đi. Hiện tại các đại website đều còn ở còn tiếp rất. Không ngờ tới ngươi cư nhiên không biết để lì ra đỡ cái chán. Lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Tin tưởng nhiều ngày như vậy, ngươi cũng nhìn ra ta năng lực. Ngược lại chuyện của công ty không cần ngươi tới quan tâm. Giao cho ta tới xử lý thì tốt rồi. Mỗi ngày tới không công lãnh tiền là được. Ta muốn lợi dụng danh tiếng của ngươi, chế tạo ra cường đại nhất tập đoàn. Hắc hắc hắc hắc dứt lời, hệ lì dạ khỏe mắt khẽ động, ngồi ở trên bàn, có chút ưu hoán quét Lý Thanh liếc mắt, khuôn mặt trong tràn đầy phong tình. Mặt khác, ta là ngươi làm nhiều như vậy, ngươi không phải thưởng cho ta sao? Nói xong không quên lưỡn một cái chính mình làm nữ nhân tư bản. Không thể không nói, sở hữu là ghê gớm thật, hơn nữa êm dịu tự nhiên, hơn nữa hệ lì dạ cái này một thân nữ cường nhân đồ công sở. Không ngắn không dài tóc đâu, hắc khung kính mắt, khêu gợi môi đỏ mọng cùng với cái kia vóc người bốc lửa, bất luận điểm nào nhất đều là liêu nhân không nớt, khiến người ta huyết mạch phú trương, dùng hoàn mỹ để hình dung cũng không quá đáng. Nhất là, cái này một thân hóa trang lại lộ ra cái kia quyến rũ thêm có chút phong tình nhãn thần, nhất định chính là sát nhân thần khí, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ nhịn không được hóa thân làm lang, hung hăng phát sát đi tới Lý Thanh gặp qua không ít cực phẩm nữ nhân. Nhưng lẽ lì dạ như vậy cực phẩm, còn thiện trường sử dụng nữ nhân vũ khí, lại vẫn là lần đầu tiên thấy. Không khỏi, hắn trong lòng hỏa diễm cũng là đằng đằng dựng lên. Lập tức, khóa cơ xe ổ thất, cũng bất chấp tất cả liền nhào tới hắn muốn thật tốt tưởng thưởng một phen cái này một vị âm thầm vì nàng làm công việc bề bộn như vậy. Mỹ lệ nữ nhân cũng may mặn xe ổ thất là hoàn toàn cách âm, bên trong động tĩnh gì đều là không nghe được. Bằng không nhất định sẽ làm cho phía ngoài các công nhân viên huyết mạch phún trương đứng lên. Đêm xuân phút chốc giá trị thiên kim, Lý Thanh có thể hoàn toàn không có lãng phí đêm xuân lý do, để hễ lý giả cái này nữ nhân xinh đẹp, triệt để hoàn thành từ nữ hài đến nữ nhân chuyển biến thời gian kế tiếp, Lý Thanh lưu lại thường hễ lý giả vài ngày, thuận tiện hao tốn tài chính sẽ rất nhiều công ty quảng cáo, phát sóng trực tiếp nền tảng chờ cùng trò chơi có liên quan nền tảng lấy Lý Thanh tập đoàn tài chính danh nghĩa thu sạch mua sắm. Đương nhiên, lấy Lý Thị tập đoàn tài chính vốn là tài chính là căn bản không đủ, mà lúc này, hệ lý dạ móc ra ví tiền của mình vì hắn ứng ra phần lớn tài chính, cho đến lúc này, hắn mới biết được, hệ lý dạ đến tột cùng là biết bao có tiền. Theo một hệ liệt nền tảng thu mua hoàn thành, Lý Thị tập đoàn tài chính bỗng nhiên quật khởi, cũng thành công đưa ra thị trường, tiến vào đại chúng ánh mắt. Trên ánh sáng thành phố đệ một ngày, liền vơ vét của cải hơn 100 triệu. Mà liên quan tới Lý Thanh quảng cáo đóng gói quảng cáo, cũng là trong nháy mắt phát hướng toàn bộ thế giới, trong lúc nhất thời ủ chỉ hạ sẽ tạ quảng cáo bay khắp nơi múa. Chỉ cần có ủ chỉ hạ sẽ tạ đại sứ hình tượng trò chơi đồ dùng, thường thường đều có thể trong nháy mắt mang đến kết xù lợi nhuận. Phát sóng trực tiếp phương đi hệ nờ, Lý Thanh đơn giản tự quay một cái 5-6 phần đồng hồ trò chơi kinh nghiệm giảng giải video, là có thể ở ngắn ngủi nửa ngày bên trong, điểm kích đạt được một ước, có gần 6.7 ngàn vạn nhân dân tệ khen thưởng. Tuy là còn lại từng cái liên minh các người chơi đã ở làm chuyện này, nhưng danh tiếng của bọn họ rõ ràng không bằng ủ chỉ hạ sải tạ, có đôi khi còn muốn gánh chịu thưởng tiền phiêu lưu rất nhiều đầu sỏ chứng kiến dần dần quật khởi Lý Thị tập đoàn tài chính. Đều biểu đạt ra khỏi thu mua ý đồ, thậm chí có công ty bỏ vốn 10 tỷ, nhưng đều bị hệ lì ra huyện chuyển cự tuyệt. Lý Thị tập đoàn tài chính, cứ như vậy ở ủ chỉ hạ sải tạ vang dội tên dưới. Vang dội danh tiếng của mình mà ủ trí hạ sải tạ tên, cũng dần dần phóng xạ đến rồi từng cái hành nghiệp, không chỗ nào không có mặt mà xem như phía sau mã buộc Lý Thanh, biểu thị áp lực rất lớn, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ trở nên có tiền như vậy. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.